hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 17, góc truyện audio.com. Part 17 Hàn Vũ cầm con, tại sao con lại làm như vậy, tại sao con lại đỡ viên đạn đó? Ông Khang bàng hoàng khi Hàn Vũ đỡ viên đạn cho nó. Con xin lỗi, con không thể đứng yên nhìn cô ấy chết được. Khụ, khụ, Hàn Vũ khó khăn nói. Anh đừng nói nữa, nó lo lắng, lòng đau thắt khi thấy Hàn Vũ vì nó mà đến mạng sống của bản thân cũng không thương tiếc. E có thể vì anh mà bỏ qua mọi chuyện được không? Hàn Vũ ánh mắt đau thương nhìn nó. Con im đi, ta không cần con cầu xin cô ta, Lina mau đưa Hàn Vũ đi bệnh viện. Ông Khang tức giận ngay sau lời nói, Lina bước vào và đưa Hàn Vũ đi mặc dù cậu không muốn rời đi, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có nó và ông Khang. Ta muốn thử tài năng của cô. Chỉ nghe được tới đó nó đã lao vào ông Khang như một con mãnh thú. Ta nói cho con biết con rất giống mẹ con. Ông Khang, ông im đi, đừng có nhắc đến mẹ tôi. Nó không ngừng tấn công, còn ông Khang thì chỉ phòng thủ. Trước đây bố mẹ con và ta là bạn thân, nhưng vì họ phản bội ta nên cái giá của họ là phải chết. Ông Khang vẫn không dừng lại, ông ta vẫn tiếp tục nói làm nó càng điên tiết hơn. Tôi nói cho ông biết chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ giết ông để tế linh hồn của bố mẹ tôi. Nó vẫn không ngừng tấn công vào ông Khang. Được, ta sẽ chờ, nhưng nếu ta chết thì con cũng không sống được đâu, ở đây đã có bom hẹn giờ, chỉ vài giây nữa thôi chúng ta sẽ nổ tung, và trên đường về trục lỗi với bố mẹ con, thì ta cũng không còn lo sẽ cô đơn nữa ha. Ha, ngay sau lời nói của ông Khang thì, tít, tít, tít, bùm, không không thể nào, Bi, Bi ơi không, khi Bin và hắn vừa đặt chân đến thì tất cả đã nổ tung, cậu đau đớn nước mắt rơi, hắn cũng không kém gì Bin. Tin tức vụ nổ loan truyền rất nhanh, có hàng chục người chết và trong đó đã xác định được có nó và ông Khang, đám tang của nó ai cũng đau buồn. Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Ông Jack đến bên Bin, ông quỳ xuống trước mặt Bin và cất lời xin lỗi, Bin không nói, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ của nó. Chiều tại nhà, Bin, tao tìm được cái này. Hắn đưa cho Bin một bức thư. Nội dung, anh Bin, có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì Bi đã không còn bên anh nữa rồi, Bi xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện, và cũng xin lỗi vì không được ở cạnh bên Bin như lời hứa trước đây của hai ta, Bin đừng giận Bi nhé. Bin à, mặc dù không được ở bên Bin nữa, nhưng Bi cùng bố mẹ ở trên kia sẽ luôn ở bên Bin, mãi theo dõi Bin, vì vậy Bin đừng cảm thấy cô đơn nhé. Bi muốn nhờ Bin chăm sóc bố mẹ nuôi giúp Bi, họ là người tốt, Bin đừng trách bố rách nhé vì ông ấy chỉ là theo yêu cầu của Bi mà thôi, Bin à, Bin biết không, Bi rất yêu Bin, rất rất là thương Bin đó, vì vậy Bin phải luôn cười nhé, Bin cười là đẹp nhất đó, Bin à, tạm biệt anh, em gái của anh Bi. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Bin từ lúc nào không hay, cậu đau đớn vô cùng, hắn nhìn Bin như vậy thì cũng không kìm được sự đau đớn. 2 năm trôi qua kể từ ngày nó ra đi, Bin bây giờ trở thành sinh viên đại học, bên cạnh đó anh càng ngày càng làm chủ nhiều công ty hơn, hắn cũng như Bin vậy, là cả hai càng ngày càng lạnh lùng, kể từ ngày nó ra đi nụ cười đã không bao giờ xuất hiện trên môi họ, Lina thì lúc nào cũng kể bên hai người an ủi họ và chăm sóc cho bố mẹ nuôi nó, lại nói về Hàn Vũ, anh bây giờ vẫn nằm viện, ngày đó vì mất máu quá nhiều nên anh hôn mê và lâm vào tình trạng người thực vật. Alo bố ạ, con đã về tới Việt Nam rồi, mọi việc bên này bố đừng lo nhé, cứ giao cho con là được. Một cô gái nét mặt thanh tú rạng rỡ nói. Góc truyện audio.com. Hàn Băng, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nếu không mẹ con lại cằn nhằn ta cho mà xem, à mà quên, con phải đến trường Royal để tiếp tục học đấy nhé. Người đàn ông nói, được rồi ạ, con tạm biệt bố. Cô gái tên Hàn Băng trả lời. Hôm sau, trời đó, đó không phải Thùy Anh sao? Học sinh một ngạc nhiên. Đúng, đúng rồi, chẳng phải cô ấy chết rồi sao? Học sinh hai bla, bla, chuyện là mới sáng nó đến trường thì mọi người thấy nó thì đều ngạc nhiên và bắt đầu nói gì đó, điều đó khiến nó rất khó chịu, bỏ mặc mọi lời bàn tán, nó bước đi, đang đi thì. Dầm, ây ra, đau quá, chết tôi rồi. Nó va vào ai đó. Không sao chứ, hắn lạnh lùng, anh nhìn mặt tôi như vậy mà nói không sao à, nó tức giận quát, còn hắn khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt nó thì chết lặng, khuôn mặt đã 2 năm rồi hắn không được thấy. Này bộ điếc à, hay bị câm rồi. Này, này, nó vừa nói vừa hơ hơ tay trước mặt hắn, bất giác hắn ôm chầm lấy nó mặc cho nó vũng vẫy. Này tên biến thái, anh làm gì vậy, buông tôi ra. Nó bực tức, Thùy Anh là em đúng không Thùy Anh? Hắn ôm chặt lấy nó. Này tôi không phải Thùy Anh, tôi là Hàn Băng anh nhầm rồi. Nó bực tức đẩy hắn ra. Không, em là Thùy Anh. Hắn lại muốn ôm nó. Chát, tôi nói rồi tôi không phải là Thùy Anh, Thùy ép gì hết, làm ơn tỉnh dùng đi, hừ, đúng là suối quẩy. Sau khi tát cho hắn một cái, nó vẫn không nguôi ngoai tức giận rồi bỏ đi. Tại phòng hiệu trưởng, thưa thầy, em là học viên mới. Nó lễ phép thầy hiệu trưởng ngước lên nhìn nó thì lại đứng hình như hắn lúc nãy. Thùy Anh, thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nói. Thưa thầy, em là Hàn Băng chứ không phải là Thùy Anh, em học lớp nào vậy ạ? Nó khó chịu nói, tại sao cái trường này ai gặp nó cũng gọi nó là Thùy Anh, điều đó làm nó không vui. Sau khi nhận được lớp nó không về lớp nhưng lại đi tham quan trường và rồi lại gặp hắn đang cách trường.